Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 425, chiến tranh tẩy lễ thành quả. Odys cũng bại, ghê tởm, thế mà liền Odys đều không phải tên kia đối thủ. Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều sắc mặt khó coi, liền lên Odys đây đã là đối phương đánh bại người thứ ba. Hơn nữa Odys đây chính là một vị hàng thật giá thật hoang huyết chiến sĩ. Nhưng vẫn như cũ bại bởi đối phương. Bị cùng một người liên tục đánh bại ba người. Liền tựa như là bị cùng một người liên tục đánh ba cái tát. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc con em nhìn. Về phía ánh mắt của bọn hắn. Bọn họ ánh mắt nhìn sang Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng. Quả nhiên hai cái vương quốc quý tộc con em bên trong. Không ít người nhìn về phía bọn họ bên này ánh mắt đều mang rõ ràng trêu tức. Phi Hồng Vương nữ Kerry Crimson khi nắm đấm đều siết chặt. Nếu không phải biết chính mình hiện tại thực lực tuyệt không phải đối phương đối thủ. Nàng tuyệt đối phải đạp lên chiến đài. Phi Hồng Vương tử Sorius Crimson sắc mặt mặc dù không có thay đổi gì. Nhưng là không nói một lời. Thẳng theo Phi Hồng Vương quốc đội ngũ ở trong đi ra. Hướng về phía chiến đài đi đến. Hắn tóc đỏ như lửa. Khuôn mặt anh tuấn. Một thân màu vàng chiến trang. Làm dáng người của hắn tỏ ra cực độ cao lớn cùng thẳng tắp. Chỉ là lúc này ánh mắt lại là có chút lạnh. Mà theo trên người hắn cũng lộ ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Trước đó cảm giác đối phương bất quá dựa vào ma lực vũ khí mới chiến lực có thể so với hoang cấp. Mặc dù có thể chiến hoang huyết chiến sĩ, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ bại. Dù sao chiến đấu so đấu không chỉ có là chiến lực, còn bao gồm tốc độ, lực lượng, phòng ngự chờ rất nhiều phương diện. Lại không nghĩ cuối cùng bại cư nhiên là chính mình vương quốc hoang huyết chiến sĩ. Đối phương thế mà bằng vào kỹ xảo chiến đấu đền bù phương diện khác không đủ. Đánh bại vương quốc của mình hoang huyết chiến sĩ. Quả thực tựa như là một bạt tay tát vào mặt hắn. Không bằng để cho ta tới làm Sorius điện hạ đối thủ. Liên tục chiến đấu 3 trận. Tiêu hao không nhỏ. Chắc hẳn Sorius điện hạ cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Đúng lúc này, Tử Nguyệt Vương quốc bên trong, Gavin Kynard đi ra, hướng về Sorius Crimson nói. Hắn mái tóc màu xanh, khuôn mặt đồng dạng tuấn giật. So với Sorius Crimson khí chất trầm ổn, khí chất của hắn càng thiên hướng về phiêu giật, liền tựa như là một đoàn vô hình vô chất gió. Tốt. Vậy về sau lại hướng Grey các hạ khiêu chiến. Sorius Crimson rất muốn nhất chiến đối thủ tự nhiên là Grey. Dù sao Grey liên tục đánh bại ba vị Phi Hồng Vương quốc quý tộc con em. Làm Phi Hồng Vương quốc rất xuống đài không được. Bất quá đã Gavin Kynard đều đem nói được trình độ cỡ này. Hắn tự nhiên là không thể lại nói hiện tại liền chiến Grey loại hình lời nói. Nếu là làm như vậy. Cho dù là thắng, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy là bởi vì đối phương tiêu hao quá lớn. Theo chiến đài đi xuống, Grey hướng về phía Gavin Kynard nhẹ gật đầu. Về tới Tử Nguyệt Vương quốc trong đội ngũ, thật sự là hắn là tiêu hao khá lớn. Odys Arian dù nói thế nào cũng là một vị hoang huyết chiến sĩ. Không dựa vào nhục thân phòng ngự. Hoàn toàn bằng vào kỹ xảo chiến đấu đánh bại đối phương. Độ khó tăng nhiều, tiêu hao tự nhiên cũng là tăng nhiều. Bất quá Sorius Crimson thật muốn hiện tại liền chiến lời nói. Hắn cũng không để ý cùng đối phương tranh tài một trận. Có hoang cấp cũng khó có thể trọng thương phòng ngự. Hắn tự nhận là không bị thua. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất ngược lại là Gavin Kynard hiện tại đến tột cùng nơi tại cảnh. Giới gì, 2 tháng trước, chiến tranh kết thúc lúc, đối phương là ở vào man cấp cấp độ thứ 2. Nhưng bây giờ 2 tháng trôi qua, đối phương lại chủ động đưa ra khiêu chiến Sorius Crimson. đối phương cảnh giới chỉ sợ. Trên chiến đài, Gavin Kynard cùng Sorius Grimson đã vào chỗ. Bạch, Sorius Grimson xuất thủ trước, rút kiếm, nhanh chóng hướng về phía Gavin Kynard tới gần. Phi Hồng Vương quốc, quý tộc con em liên tục ba người bị đánh bại. Nhu cầu cấp bách một trận nghiền ép thức thắng lợi đến rửa sạch loại này sỉ nhục. Đến phân chân sĩ khí, hắn cần dứt khoát đánh bại Gavin Kynard. Chạy vội bên trong, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên lâm không một kiếm hướng về phía Gavin Kynard chém tới. Bạch, tại hắn một kiếm này phía dưới, một đạo phi tia chớp màu đỏ xuất hiện. Kia rõ ràng là một đạo hình dạng quái dị màu ửng đỏ to lớn thiểm điện. Tựa như một thanh to lớn màu đỏ thiên đao, giống Gavin Kynard chém tới. Siêu, Gavin Kynard cũng động. Tóc lam bay lên, thân hình của hắn đột nhiên nhanh chóng hướng về phía khía cạnh di động. Thế mà bằng vào tốc độ, tránh thoát đánh tới màu ửng đỏ to lớn thiểm điện. Đóng văn quả nhiên đã đạt đến hoang cấp. Sophia nói, chi như vậy phán đoán, là bởi vì lúc này Gavin Kynard triển hiện ra tốc độ. Tuyệt đối đạt đến hoang cấp cấp bậc, đi qua chiến trường tẩy lễ. Chúng ta những này người còn sống sót, mỗi một cái đều có tăng lên không nhỏ. Gray cảm thán nói, đi qua chiến trường tẩy lễ, thu hoạch được tăng lên không chỉ là hắn. Gavin Kynard, Sophia, Francis thậm chí không ít theo trên chiến trường sống sót quý tộc con em. Đều có lấy tăng lên. Gavin Kynard cư nhiên đã là hoang huyết chiến sĩ. Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc bên trong, có mấy người hơi biến sắc mặt. 5 năm trước bọn họ đã từng cùng Gavin Kynard chiến đấu qua. Mà khi đó bọn họ cùng đóng văn Kynard cảnh giới tương đương. Mà bây giờ, Gavin Kynard đã trở thành hoang huyết chiến sĩ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ còn ở vào man cấp, là chiến tranh tẩy lễ. Liền hai cái vương quốc người đời trước cũng là không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa. Chiến đấu quả nhiên là trưởng thành tốt nhất chất xúc tác. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể gắng gượng qua nguy hiểm, có khả năng rất lớn thu hoạch được tăng lên. Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, Tam Đại Vương quốc mới có thể cách mỗi 5 năm liền sẽ nâng làm một lần dạng này giao lưu hội. Vì cái gì chính là để Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi tại cạnh tranh lẫn nhau bên trong, trở thành lẫn nhau đá mài đao, xúc tiến lẫn nhau trưởng thành, tránh thoát phi hồng sắc thiểm điện. Gavin Kynard chém ra một đao, tại hắn dưới một đao này, hàn khí tràn ngập, trắng hếu hàn khí hóa thành một đám mây sương mù, phô thiên cái địa, hướng về Sorius Grimson bay tới. Chung quanh mặt đất, theo bạch hàn khí âm u di động, phụ thuộc bên trên một tầng thật dày hàn băng. Hoang huyết chiến sĩ, Sorius Grimson mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì ngưng lại. Cùng 5 năm trước so sánh, 5 năm sau Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, trưởng thành vượt ra khỏi đoán trước. Grifergus dù không phải hoang cấp, nhưng lại nhưng đánh bại hoang cấp. Gavin Kynard càng là hàng thật giá thật hoang huyết chiến sĩ. Lại thêm Francis, cơ hồ tương đương với Tử Nguyệt Vương quốc có được 3 vị hoang huyết chiến sĩ. Mà Phi Hồng Vương quốc cũng chỉ có hắn cùng lúc trước chiến bại Odis Adrian. Không hề nghi ngờ, thế hệ trẻ tuổi cấp cao nhất chiến lược số lượng, Phi Hồng Vương quốc thua. Oanh, oanh, oanh, trên chiến đài, cực lạnh hàn khí phát ra khí tức hủy diệt hồng sắc thiểm điện không ngừng va chạm, không ngừng phát ra tiếng vang. Chiến đấu dư ba càn quét cả chiến đài. Hừ, đánh lâu không thắng. Sorius Grimson không khỏi hừ lạnh. Đột nhiên, ở sau lưng của hắn, một đôi màu ửng đỏ cánh xuất hiện. Thân thể của hắn bay vút lên, sau đó hóa thành một đạo ửng đỏ cầu vồng, cấp tốc rời động. Bành, đối mặt với tốc độ trở nên cực đoan kinh khủng đối phương, Gavin Kynard cảm giác áp lực đại tăng. Liên tục giao thủ hơn 100 lần sau, né tránh không kịp bị Sorius Crimson một kiếm chém tổn thương. Bại bởi Sorius Crimson, hắn dù sao vừa trở thành hoang huyết chiến sĩ, mà Sorius Crimson đã tại hoang huyết chiến sĩ trên con đường này đi ra rất xa. Có kết quả như vậy, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thắng được chiến đấu thắng lợi, Sorius Crimson sắc mặt lại không tốt lắm. Tử Nguyệt Vương quốc một vị lại một vị hoang huyết chiến sĩ xuất hiện, làm tâm tình của hắn thực sự chẳng tốt đẹp gì. Hắn trầm mặt trực tiếp hướng dưới chiến đài đi đến, cũng không tiếp tục dự định tái chiến. Cùng Gavin Kynert một trận chiến hắn tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Như cùng Francis chiến đấu, hắn tất nhiên gặp nhiều thua thiệt, cho nên hắn quả quyết rời đi chiến đài. Ai tới làm ta đối thủ? Phi Hồng Vương quốc bên trong, sớm đã kìm nén đầy bụng tức giận vương nữ Kerry Crimson đi ra. Ánh mắt nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng, Phi Hồng Vương quốc bị Grey Tam liên bại, làm sắc mặt nàng có chút lạnh, bất quá lại không tổn hao gì nàng đẹp lệ. Hỏa hồng tóc dài, thon dài trắng nõn cái cổ, màu trắng chiến trang, làm nàng xinh đẹp như thiên nga trắng. Ta đến, Sophia theo Tử Nguyệt Vương quốc trong đội ngũ đi ra, đi lên chiến đài, nàng tóc tím chói lọi, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Nguyên bản liền cực kỳ thon dài uyển chuyển dáng người, tại màu lam chiến trang làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ thon dài xinh đẹp. Bạch, chiến đấu bắt đầu, thăm dò giao thủ số lần về sau, Kerry Crimson không dám khinh thường. Phía sau ửng đỏ cánh xuất hiện, bay lượn tại không trung, tốc độ cùng Sorius Crimson đồng dạng, bỗng nhiên tăng vọt. Nàng cùng Sorius Crimson tu luyện đồng dạng huyết pháp, bá, bạch, đối mặt tốc độ toàn diện bộc phát đối phương, Sophia đương nhiên sẽ không e ngại, toàn thân lam quang vờn quanh, tốc độ đồng dạng bảo tăng, luận tốc độ nàng không e ngại cùng thế hệ ở trong bất luận kẻ nào. Dù là đối phương là hoang huyết chiến sĩ, chỉ thấy trên đối chiến đài, một trắng một lam hai thân ảnh uyển như ánh sáng, đang nhanh chóng lấp lóe. Bành, bỗng nhiên, thân ảnh màu trắng di động đột nhiên bị người đánh gãy, bay ngược ngã văng ra ngoài. Tại bên cạnh nàng, người mặc màu lam chiến trang Sophia cầm trong tay trường thương, bình tĩnh đứng thẳng. Ngay tại vừa rồi, nàng xuất hiện ở di chuyển nhanh chóng Kerry Crimson sau lưng. Một thương quét vào Kerry Crimson phía sau lưng. Kerry Crimson tốc độ nhanh, nhưng tốc độ của nàng càng nhanh, thậm chí đã không chậm tại hoang huyết chiến sĩ cảnh giới lại đồng dạng am hiểu tốc độ Sorius Crimson, tuyệt đối siêu việt đặc thù cấp độ. Nhìn thấy Sophia toàn thân lam quang vờn quanh, tốc độ bạo tăng, bằng vào tốc độ đánh bại Kerry Crimson. Phi Hồng Vương tử Sorius Crimson cùng Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả gầy còm lão già, trong con mắt đều là không khỏi thần sắc hơi động, lấy chính bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm nói. Dù không phải hoang huyết chiến sĩ, nhưng tuyệt đối có thể chiến hoang huyết chiến sĩ. Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc bên trong, vô luận thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước đều là không khỏi sắc mặt lại biến. Lại là một vị dù không phải hoang cấp, nhưng lại có thể chiến thậm chí đánh bại hoang huyết chiến sĩ tồn tại. Liền lên đối phương, Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi cơ hồ tương đương với có được 4 cái hoang huyết chiến sĩ. Này để bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Tử Nguyệt Vương quốc tại này 5 năm qua trưởng thành, viễn siêu hai người bọn họ vương quốc, mà liền tại Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc còn đang khiếp sợ thời điểm, Tử Nguyệt Vương quốc bên trong lần nữa đi ra một người, tóc tím tới eo, dáng người có lồi có lõm. Tử Nguyệt Vương quốc đại vương nữ Syria Violet đi ra, ánh mắt không có nhìn về phía Phi Hồng Vương quốc phương hướng, mà là nhìn phía Bảo Thạch Vương quốc phương hướng. Nói cho đúng là Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin, Glenway Điện Hạ,